Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 47, gocchuyenaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.